Vô địch thiên hạ, chương 1484, ngươi còn dám ở đây mất mặt xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1484, ngươi còn dám ở đây mất mặt xấu hổ, convert by Lưu. Trần Hạo thấy Hoàng Tiểu Long đứng lên, sau đó muốn hướng về ở giữa cung điện đi đến, không khỏi ngẩn ra, muốn đưa tay lôi kéo Hoàng Tiểu Long, thế nhưng Hoàng Tiểu Long đã đi ra ngoài vài bước nhất thời không kéo đến. Lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy muốn hướng về ở giữa cung điện đi tới Hoàng Tiểu Long, đều là ánh mắt nghi hoặc. Cái này tổ thần cấp 10 trung kỳ tạo hóa đế cung đệ tử muốn làm gì? Hoàng Tiểu Long xuyên qua đi ra, trải qua hàng trước giờ, Ngân Hồ Thương Hội Bắc Tiểu Mỹ tựa hồ đoán được Hoàng Tiểu Long ý đồ, đưa tay lôi kéo Hoàng Tiểu Long, nói rằng. Đại thúc ngươi không thể đi. Nói đến đây, lắc lắc đầu, đôi mắt đẹp mong ngóng, liền Tôn Thế Hải còn có Xích Diễm Đế Cung Tạ Minh đều không phải này Vương Vĩnh Sâm đối thủ, Hoàng Tiểu Long tiến lên chính là chịu chết. Hoàng Tiểu Long vỗ một cái đó tay ngọc cho một cái úy nhiên ánh mắt cười nói. Không có chuyện gì, tiếp đó trực tiếp hướng đi ở giữa cung điện, chúng đế cung cường giả thấy thế, rối loạn lên, lúc này, dù là ai đều nhìn ra Hoàng Tiểu Long muốn làm gì. Này tạo hóa đế cung đệ tử là ai đệ tử? Một cái tổ thần cấp 10 trung kỳ lẽ nào cũng muốn khiêu chiến Vương Vĩnh Sâm. Hắn điên rồi phải không? Đầu óc có vấn đề chứ? Cái gì đầu óc có vấn đề, ta xem chính là một cái kẻ ngu si. Cũng không biết sư phụ hắn là cái nào ngớ ngẩn, dĩ nhiên thu loại này kẻ ngu si làm đệ tử. Một ít đế tử nhẹ giọng nở nụ cười. Đứng Thanh Long đại đế Trần Kiện Uy bên người Thanh Long đế tử Trần Triệu cũng là không nhịn được nở nụ cười. Phụ thân tiểu tử này dĩ nhiên cũng muốn khiêu chiến này tà thần đế cung Vương Vĩnh Sâm. Lúc trước bị Tôn Thế Hải đánh bại Cửu Long đế cung chí tôn thiên tài Trịnh Minh lắc đầu nở nụ cười. Nghĩ ra tên cũng không phải biện pháp như thế, lẽ nào hắn cho rằng này Vương Vĩnh Sâm không dám giết hắn. Tôn Thế Hải, hắn không giết thế nhưng tạo hóa đế cung đệ tử bình thường, hắn coi như giết Phương Càn đại đế cũng không dám đối với hắn như thế nào đi. Thấy Hoàng Tiểu Long muốn khiêu chiến Vương Vĩnh Sâm. Mặc kệ là Phương Cẩn, Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh, vẫn là Triệu Lôi đều là hơi nhướng mày. Ở tất cả mọi người nhẹ giọng ý cười cùng nghị luận bên trong. Hoàng Tiểu Long đến ở giữa cung điện, ngươi bảo đảm, đỡ lấy ngươi 10 chiêu, ngươi liền có thể đem Phương Huyên Huyên tiểu thư bình yên trả lại. Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người ý cười cùng chào phúng ánh mắt sắc mặt bình tĩnh mà nhìn Vương Vĩnh Sâm, mở miệng nói. Vương Vĩnh Sâm nghe vậy, cười ha ha chào phúng mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, ngươi ý tứ là, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Ngươi một cái tổ thần cấp 10 trung kỳ muốn đỡ lấy ta 10 chiêu. Bên trong cung điện không thiếu đế cung điện đế tử thiếu chủ đều là nở nụ cười. Ta nếu có thể đỡ lấy ngươi 10 chiêu, ngươi liền đem Phương Huyên Huyên tiểu thư bình yên trả lại. Hoàng Tiểu Long nhìn chằm chằm đối phương, tiếp tục hỏi. Vương Vĩnh Sâm nở nụ cười. Không sai, ta nói rồi, chỉ cần ai có thể đỡ lấy ta 10 chiêu ta liền đem Phương Huyên Huyên bình yên trả lại. Nếu như ta đánh bại ngươi đây, Hoàng Tiểu Long đột nhiên giọng nói vừa chuyển, lại hỏi. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, Vương Vĩnh Sâm ngạc nhiên mà nhìn Hoàng Tiểu Long, ngươi mới vừa nói cái gì, là hắn nghe lầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, này Tôn Thế Hải không nhịn được đối với Hoàng Tiểu Long quát lên. Hoàng Tiểu Long, ngươi nháo đủ chưa, còn không mau trở lại, đừng tiếp tục cho tạo hóa đế cung mất mặt. Dưới cái nhìn của hắn, Hoàng Tiểu Long quả thực chính là ở cho tạo hóa đế cung làm trò cười, liền hắn đều không đón được Vương Vĩnh Sâm một chiêu. Hoàng Tiểu Long một cái tổ thần cấp 10 trung kỳ dĩ nhiên nói muốn đỡ lấy Vương Vĩnh Sâm 10 chiêu. Cái này cũng chưa tính, lại vẫn thất tâm phong mở miệng nói muốn đánh bại Vương Vĩnh Sâm. Này không phải làm trò cười là cái gì? Quả nhiên, đại điện đế cung chúng cường giả ồn ào nở nụ cười, liền ngay cả Thanh Long đại đế Trần Kiện Uy cũng là lắc đầu lên. Phương Càn nghe Hoàng Tiểu Long thất tâm phong nói như vậy, sắc mặt cũng là không được, hắn con gái rơi vào tà thần đế cung trong tay, hắn tâm tình vốn là không được, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên không phân trường hợp lúc này còn ra tới quấy rối. Chỉ là, Hoàng Tiểu Long là Triệu Lôi đệ tử thân truyền. Hắn cũng không dễ làm Triệu Lôi mặt răn dày, hắn nhìn về phía Triệu Lôi, Triệu Lôi đối với Hoàng Tiểu Long trầm giọng nói, Tiểu Long, ngươi lui xuống trước đi, Hoàng Tiểu Long đối với Triệu Lôi lắc đầu nói. Sư phụ, ta nghĩ thử xem, ngữ khí kiên quyết, đại điện mọi người ngẩn ra, sư phụ, tiểu tử này là Triệu Lôi đệ tử, một ít lúc trước cười nhạo Hoàng Tiểu Long sư phụ là cái nào ngớ ngẩn, không khỏi sợ hết hồn. Lúc này, Tôn Thế Hải đối với Hoàng Tiểu Long quát lên. Hoàng Tiểu Long, ngươi lại dám liền ngươi sư phụ mà nói đều không tuân theo. Quả thực là đại nghịch bất đạo, ngươi còn dám ở này mất mặt xấu hổ. Hoàng Tiểu Long nhìn Tôn Thế Hải, lãnh đạm nói. Ngươi thật giống như đã quên, vừa nãy là ai mất mặt xấu hổ, là ai liền nhân ra một chiêu đều tiếp không rồi. Tôn Thế Hải sắc mặt đỏ lên như từ tức giận oán mà nhìn Hoàng Tiểu Long, bất quá, cũng không biết trả lời như thế nào. Chu Thần lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, sau đó đối với Triệu Lôi nói. Triệu Lôi, ngươi thu đệ tử giỏi, chờ lần này đại điển bái sư sau khi kết thúc ta lại xử trí hắn. Triệu Lôi sầm mặt lại, cười lạnh nói. Xử trí ta đệ tử. Chu Thần lão tổ, không biết ta đệ tử phạm vào tội gì. Lúc trước môn chủ cũng đã nói, hết thảy đế cung mới chiêu thu đệ tử đều có thể tiến lên tỷ thí, đệ tử ta cũng là lần này tạo hóa đế cung mới chiêu thu đệ tử tiến lên tỷ thí lẽ nào liền phạm vào tội. Hắn vừa nãy tuy rằng để Hoàng Tiểu Long lui ra thế nhưng đó là lo lắng Hoàng Tiểu Long không phải này Vương Vĩnh Sâm đối thủ, sợ Hoàng Tiểu Long gặp Vương Vĩnh Sâm độc thủ, hiện tại Chu Thần lại nói phải đợi đại điển bái sư kết thúc xử trí Hoàng Tiểu Long, Triệu Lôi vừa nghe trong lòng liền phát hỏa. Chu Thần không nghĩ tới Triệu Lôi dám đảm đương chúng chống đối mình, sầm mặt lại. Được rồi, đều đừng nói. Lúc này, Phương Càn mở miệng ngắt lời nói. Chu Thần cùng Triệu Lôi hai người này mới ngừng lại. Hoàng Tiểu Long, ngươi xác định ngươi muốn khiêu chiến Vương Vĩnh Sâm. Phương Cản hai mắt nhìn chăm chú Hoàng Tiểu Long, hỏi. Hắn mặc dù biết Hoàng Tiểu Long sức chiến đấu kinh người, liền Bành Tiêu đều không phải cái đó đối thủ thế nhưng, ở Phương Cản còn có Lý Sơn, Trần Nhất Vinh mấy người xem ra, Hoàng Tiểu Long thực lực so với Tôn Thế Hải, còn hơi kém hơn một chút, muốn khiêu chiến Vương Vĩnh Sâm, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Đúng, môn chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là gật đầu nói. Vốn là, Hoàng Tiểu Long vừa nãy xác thực có như vậy trong nháy mắt không nghĩ ra tay. Được rồi, Phương Càn nghe vậy, chỉ đành phải nói. Hoàng Tiểu Long quay đầu lại, sắc mặt lạnh nhạt nhìn này Vương Vĩnh Sâm. Ta nếu có thể đánh bại ngươi, ngươi ngoại trừ phải đem Phương Huyên Huyên bình yên trả lại, hơn nữa ta còn muốn này 3 triệu viên tạo hóa thần quả cùng cái kia hạ phẩm hỗn độn linh mạch. Chỉ tay Vương Vĩnh Sâm trên tay này 2 viên nhẫn không gian. Nếu cùng này Vương Vĩnh Sâm giao thủ chí tôn thần cách muốn bại lộ, làm sao cũng phải nhiều làm điểm chỗ tốt mới được. Vương Vĩnh Sâm đứng chắp tay, ngửa mặt lên trời nở nụ cười tựa hồ gặp phải trên đời này buồn cười nhất sự tình, cười ngừng sau, đối với Hoàng Tiểu Long nói. Được ngươi một cái tổ thần cấp 10 trung kỳ nếu có thể đánh bại ta, này Phương Huyên Huyên, ta khiến người ta bình yên trả lại, hơn nữa, này 3 triệu viên tạo hóa thần quả cùng cái kia hạ phẩm hỗn độn linh mạch ta cũng có thể cho ngươi, chỉ là, ngươi lấy cái gì cùng ta đánh cuộc chú. Ta nếu như thắng, không có thứ gì, ta nếu như thua, nhưng phải cho ngươi 3 triệu viên tạo hóa thần quả cùng cái kia hạ phẩm hỗn độn linh mạch. Hắn đã quyết định, đợi lát nữa ra tay, một chiêu liền đem cái này gọi là Hoàng Tiểu Long tiểu tử mạnh mẽ giết chết. Một cái nho nhỏ tổ thần cấp 10 trung kỳ đệ tử dĩ nhiên cũng dám hết lần này đến lần khác muốn lên trước khiêu chiến hắn. Bất quá, giết chết này Hoàng Tiểu Long trước làm sao cũng đến lại mò điểm chỗ tốt rồi. Vương Vĩnh Sâm nhìn về phía Triệu Lôi, nếu này Triệu Lôi là này Hoàng Tiểu Long sư phụ, như vậy làm sư phụ trung quy phải lấy chút đồ vật đi ra làm tiền đặt cược ra điểm huyết chứ. Cách chương.